Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Chí Tôn tề tụ. Bắc Cung Minh viễn xa chính là nhìn thấy ngọn lửa màu vàng óng kia. Ngọn lửa kia lóa mắt vô cùng, bắn ra lấy hừng hực nhiệt khí. Khoảng cách còn rất xa, Bắc Cung Minh mà có thể cảm nhận được ngọn lửa kia thiêu đốt thời điểm. Tràn ngập trong không khí này linh khí nồng nặc. Cái này không chỉ là một đoàn phổ thông hỏa diễm, càng là một đoàn linh khí chi hỏa, là có được linh tính hỏa diễm. Đây chính là thiên địa huyền hỏa. Bắc Cung Minh tâm bên trong phi thường kích động. Nếu như có thể dung hợp thiên địa này huyền hỏa, này tu vi của hắn tuyệt đối có thể đột phá trung cấp chí tôn. Thậm chí có thể trở thành đỉnh phong chí tôn. Mà lại thiên địa huyền hỏa nơi tay, lực chiến đấu của hắn đem càng thêm đáng sợ. Tại trong tông môn, cũng chắc chắn bộc lộ tài năng. Lại cho hắn thời gian mấy năm, thật tốt luyện hóa thiên địa này huyền hỏa. Hắn thậm chí có nắm chắc bước vào chí tôn phía trên. Khi đó, hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng được xưng tụng là người nổi bật, trở thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu. Cho nên đối mặt thiên địa này huyền hỏa, hắn chung quy là nhịn không được trong nội tâm tham lam. Tại hắn chuẩn bị hướng phía ngọn lửa màu vàng óng kia phóng đi thời điểm, một tiếng gáy gọi thanh âm chính là vang vọng mà lên. Một đạo hỏa diễm từ ngăn cản ở trước mặt hắn ngọn lửa kia chim phía trên dâng lên mà đến. Đây là liệt dương điểu, sinh hoạt tại dương tính chi địa một loại linh thú. Liệt dương điểu trên lưng thì là ngồi xếp bằng béo lão giả Diệp Vân Thanh. Thiên địa này huyền hỏa là bị bọn họ Hạo Thiên Tháp trấn áp ở chỗ này. Bây giờ có người tới cướp đoạt cái này vạn thú viêm. Hắn Diệp Vân Thanh làm Hạo Thiên Tháp trưởng lão, tự nhiên là không cho phép. Thí luyện chi địa chí tôn. Hừ, cản ta cơ duyên người. Giết. Bắc Cung mắt sáng trong cơ hồ chỉ còn lại có này thiên địa huyền hỏa. Nhìn này Diệp Vân Thanh liếc một chút, nhếch môi cười lạnh, tu vi của hắn rất mạnh. Tuy nhiên hắn hôm nay tại tông môn thế hệ trẻ tuổi trong cũng không phải là đỉnh phong hạng người. Nhưng là cũng không yếu, vẫn còn có chút tên tức giận, mà lại hắn rất lợi hại tự tin. Hắn hoàn toàn không đem Diệp Vân Thanh để vào mắt. Trong mắt hắn, thí luyện chi địa chí tôn bất quá đều là một đống thổ lão mạo, rác rưởi vô cùng. Thí luyện chi địa trong người đều là bị hắn tông môn nuôi nhốt một đám đến để thăng bọn họ tông môn tử đệ thực lực nô lệ. Nô lệ dám đối phó chủ nhân, vậy liền đi chết đi. Ầm ầm, Bắc Cung Minh công pháp vận chuyển lại, phía sau đột nhiên mở rộng ra trắng nõn quang dực. Này quang dực triển khai, trắng nõn ánh sáng, càng là có rất nhiều từ linh khí hình thành vũ mao nhẹ nhàng rớt xuống. Ông, một tiếng bạo hưởng, Bắc Cung Minh thân thể chính là nổ bắn ra mà ra. Giống như một đạo thiểm điện đồng dạng hướng phía này Diệp Vân Thanh phóng đi. Cả hai đều là chí tôn. Bất quá Diệp Vân Thanh bất quá là sơ cấp chí tôn. Tại cùng này Bắc Cung Minh tại kinh lịch lần va chạm đầu tiên về sau, cả người liền là giống một quả bom đồng dạng bắn ngược mà ra. Hung hăng va chạm trên mặt đất, đem một cái sườn núi nhỏ đều là đụng tứ phân ngũ liệt. Bắc Cung Minh cười lạnh, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Hắn tu luyện công pháp so với cái này Diệp Vân Thanh cao cấp lời. Tự nhiên năng với làm đến nghiền ép. Thiên địa huyền hỏa, nhất định phải là ta. Đây là thuộc về ta cơ duyên. Bắc Cung Akashi cánh đập động, ngạo đứng ở trong hư không, cười dài không thôi. Bỗng nhiên, trong hư không truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Hạo Thiên Tháp vô số cường giả đều là chạy đến, trong đó cũng là có một vị chí tôn cảnh cường giả, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Dương cung bắn tên, một đạo mũi tên mang theo ánh sáng óng ánh huy, hướng phía này Bắc Cung Minh tóe bắn đi. Hạo Thiên Tháp người thiện tài bắn cung, bọn họ mũi tên uy lực 10 phần cường đại, bất quá Bắc Cung Minh tu vi mạnh hơn. Này quang dực không biết là vật gì, kiên cố vô cùng, đem cả người hắn bao phủ lại. Này Hạo Thiên Tháp cường giả quang tiễn bắn ra ở tại bên trên, nhao nhao nổ tung, bị đẩy lùi. Đi theo Bắc Cung Minh cùng đi các đệ tử cũng là nhao nhao nổ bắn ra mà ra. cùng Hạo Thiên Tháp cường giả đại đánh nhau. Những người này đến từ Nam Cương bên ngoài, tu luyện công pháp càng thêm cao cấp. Mỗi người tu vi tuy nhiên cũng không tính là rất mạnh, thế nhưng là đều là có thể vượt cấp đại chiến. Hạo Thiên Tháp các đệ tử tuy nhiên chiếm cứ số lượng, vẫn như trước là bị áp chế liên tục bại lui. Mà tại cao đoan về mặt chiến lực, Hạo Thiên Tháp cũng là toàn diện bị nghiền ép. Bắc Cung Minh theo phát cuồng, quang dực nhất động, cả người liền là như lưu quang hiện lên. Hạo Thiên Tháp hai vị sơ cấp chí tôn hoàn toàn bị nghiền ép, bị oanh kích khí tức đều là chập trùng bất định. Ra ra, Tử Lăng đến giúp ngươi. Bỗng nhiên, một trận bôn lôi tiếng vang. Này chỗ rừng sâu, lại là vang lên một trận oanh minh. Một đạo mũi tên nổ bắn ra mà đến, lôi cuốn lấy lôi đình, phảng phất hóa thành lưu tinh. Mục tiêu trực chỉ triển khai quang rực Bắc Cung Minh. Bắc Cung Minh sợi tóc phiêu động, sắc mặt ngưng tụ, nhất quyền ném ra, liền đem cái này lôi đình quang tiễn cho nện tán. Nhưng là cả người hắn cũng là bị một cỗ cự đại lực đạo cho oanh bay ra xa xưa. Quyền đầu đều là hơi tê tê. Bán thần khí. Bắc Cung mắt sáng mắt co rụt lại. Chỉ gặp rừng rậm kia ở giữa, một bóng người yểu điệu, kéo một cây lam sắc trường cung. Lôi đình quang tiễn ở tại hội tụ. Diệp Tử Lăng khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Xuất sắc chỉ buông lỏng. Nhất thời lôi đình quang tiễn lại lần nữa gào thét mà ra. Đây là Hạo Thiên Tháp bán thần khí. Bôn lôi cung, Bắc Cung Minh thét dài đứng lên. Cho dù là bán thần khí hắn cũng không sợ hãi chút nào. Vẫn như cũ là áp chế hai vị trí tôn cường giả. Oanh, ngọn lửa kia phun trào chi địa là một mảnh lõm đi xuống hố sâu. Trong hầm hỏa quang lấp lóe, linh khí quang trụ phóng lên tận trời. Từng tiếng tiếng giống đột nhiên tại thập vạn đại xuyên trong vang vọng. Tại hỗn chiến bên trong mọi người đều là giật mình. Về sau chính là nhìn thấy này từ trong hố sâu bò ra tới từng con hai con ngươi huyết hồng linh thú. Những linh thú này khí tức đều là phi thường táo bạo. Đang hỗn chiến bên trong mọi người tách đi ra, nhao nhao bắt đầu đối phó những này táo bạo linh thú. Linh thú số lượng rất nhiều, nhiều không thể tính toán. Trong đó lấy cấp thấp linh thú làm chủ, lục giai thất giai linh thú cũng không ít, mà bát giai linh thú đều là nhất phương bá chủ. Tuy nhiên ít, nhưng là cũng có, linh thú số lượng quá nhiều. Lập tức, bốn phía chính là lâm vào hỗn chiến. Từng tiếng gáy gọi thanh âm vang vọng. Này trong hố lửa thế mà dương cánh bay ra hai đầu liệt dương điểu. Hạo Thiên Tháp cường giả trong lòng tất cả giật mình. Vạn thú bắt đầu bạo động. Xem ra vạn thú viêm không sai biệt lắm liền muốn đi ra. Chấm ngoặc kép, một gốc thương thiên đại thụ phía trên, để trần trong suốt bàn chân nhỏ đại tế ti cùng mặc áo bào đen tu la môn môn chủ thản nhiên nói. Trong tay bọn họ vong hồn châu tản ra mờ mịt hào quang màu xám. Hấp thu này tràn ngập trong không khí kêu rên tinh phách cùng tàn hồn. Những này tàn hồn có linh thú cũng có nhân loại, ngược lại là đều làm lợi bọn họ. Thiên khung chi thượng, đột nhiên xuất hiện một trận che khuất bầu trời quang ảnh. Một cái cự đại chân từ thiên khung chi thượng buông xuống. Hung hăng dẫm tại lửa này hố chung quanh. Đáng sợ khí lãng bốn tản mát. Đem không ít cấp thấp linh thú đều là đánh chết. Cửu giai chí tôn thú. Một chân con cóc rốt cục xuất hiện. Một chân con cóc vô cùng to lớn. Hai cái to lớn trong mắt ủng ục ục chuyển động. Bỗng nhiên. Một tiếng ếch kêu, giống như là lôi đình nổ tung. Vô số linh thú tại một tiếng này ếch kêu bên trong nổ tung. Máu me tung tóe, liền liền không ít nhân loại đều là bị một tiếng này ếch kêu cho oanh thổ huyết bay ra. Bắc Cung Minh trong đôi mắt tràn ngập ngoan sắc, quang rực vỗ, trôi nổi tại hư không. Hạo Thiên Tháp hai vị trí tôn cường giả cũng là vô cùng chật vật lơ lửng. Bọn họ đều rất lợi hại kiêng kỵ cái này to lớn một chân con cóc chí tôn thú. Cái này chí tôn thú chiến đấu lực thật đáng sợ. Ngay tại cái này một chân con cóc uy chấn tứ phương thời điểm, hố lửa kia bên trong có một đầu màu đỏ hỏa long chậm rãi leo ra. Toàn thân đều là phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng hỏa long. Long uy bao trùm, đáng sợ vô cùng. Lại là một đầu chí tôn thú. mà lại là thiên địa này huyền hỏa thủ hộ linh thú. Giờ phút này đã là xuất hiện hai đầu chí tôn thú. Một đạo kiếm quang hiện lên, một người khí vũ hiên ngang ngự kiếm đạp không, lạnh nhạt trôi nổi tại hư không. Một đạo áo bào trắng tóc trắng bạch mi lão giả cũng là đạp không mà đi. Còng lưng đọc, xa xa xem chừng lấy. TTT, nơi xa, một gốc thương thiên cổ thụ bên trên. Một đạo uốn lượn thân ảnh quấn quanh lấy thân cây. Lên như diều gặp gió. Về sau nhìn chăm chú lên phía trước. Thứ này lại có thể là một vị xà nhân. Hơn nữa còn là nữ xà người. Đầy đầu sợi tóc màu xanh lục đều là tại chập chờn. Gương mặt tuyệt mỹ, đẹp đến làm người ta nín thở. Liền xà nhân hoàng đô không xa vạn lý chạy đến a. Chấm ngoặc kép, ngự kiếm phi hành Bạch Vân Sơn Trang trang chủ Vu Mục khống chế lấy bán thần khí vân khởi kiếm. Cười nhạt nói, hắn nhìn lấy này xinh đẹp xà nhân hoàng ánh mắt tràn ngập phức tạp. Ông trời ơi, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy chí tôn cường giả? Còn có hai đầu chí tôn thú. Cái này còn để cho người ta làm sao thu lấy vạn thú viêm a? Đoàn Vân Đờ đẫn nhìn lấy vị kia vị hoành không mà ra cường giả. Khí tức của những cường giả kia mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. Mỗi một đạo đều là để hắn cảm thấy run rẩy. Đây đều là chí tôn cường giả. Hoàn toàn không phải hắn Đoàn Vân có thể đối phó chí tôn cường giả. Đoàn Vân gấp liền thịt nướng đều là quên ăn. Hắn không nghĩ tới thí luyện chi địa trong thế mà lại có nhiều như vậy chí tôn. Nhiều như vậy chí tôn. Hắn căn bản cũng không có chút nào thời cơ có thể thu hoạch được thiên địa này huyền hỏa. Tính sai a, bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Thiên địa huyền hỏa chân quý như vậy. Hấp dẫn ra những này chí tôn cường giả cũng chẳng có gì lạ. Dựa vào một gốc thương thiên đại thụ, bộ phương thì là bình tĩnh vừa ăn thịt nướng. Một bên chú ý trong sân tình thế. Theo thời gian trôi qua, trong không khí nghiêm trọng khí tức càng ngày càng ngưng trọng. Mà này trong hố lửa hỏa diễm cũng biến thành càng ngày càng nóng rực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.